Chương 1860, nhất đao lưỡng đoạn. 1860 nhất đao lưỡng đoạn đột nhiên, hư không bên trên truyền đến một điểm nho nhỏ gợn sóng. Sau đó, một vòng thân ảnh thức tha trong lúc bất chợt xuất hiện, nàng duỗi ra một con trắng nón mảnh khảnh bàn tay, một trưởng vỗ tại Thiên Ngục Binh Vương trên lồng ngực. Thiên Ngục Binh Vương sắc mặt trắng nhợt, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, sau đó lại ngã ầm ầm trên mặt đất. Người đã đến. Thiên Ngục Binh Vương khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười, hắn dây rủa lấy đứng lên, nhìn về phía trước mắt xuất hiện người này. Mặc Y Y Vân Đế, nếu là ngươi không đề cập tới ta, ta sẽ không hủy diệt quy tắc can thiệp chuyện của ngươi. Mặc Y Y như trước vẫn là cái kia thân cách ăn mặc, một thân nam trang, phấn trang điểm chưa thi, nhưng lại không che giấu được nàng cái kia khuynh quốc dung nhan tuyệt thế. Vân Đế Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần, bao quát Lục Vân đều bị giật nảy mình. Cái này Thiên Ngục Binh Vương là Vân Đế trước mắt, cái này Thiên Ngục Binh Vương lại là Vân Đế diện rất giống. Điệp Hề lầm bầm một tiếng, trực tiếp ngồi dưới đất, nhìn trước mắt trận này vở kịch. Đương nhiên là ta. Vân Đế lau đi khỏe miệng vết máu, sau đó cười nói, cuối cùng để cho ta giấu giếm được tất cả mọi người nhìn thấy ngươi. Ngươi hao hết đu loa y na y thủ đoạn, đủ loại bố cục, chính là vì gặp Mặc Y Y một mặt Lục Vân co chu tờ không thể tưởng tượng nổi, nếu thật như thế. Hắn thật sự cảm thấy Vân Đế này đầu có bệnh. Dĩ nhiên không phải. Mặc Y Y lắc đầu, nàng nhìn về phía ngồi dưới đất Vân Đế vừa lúc mà gặp, lâm thời nảy lòng tham thôi. Vân Đế lung lay đầu, ta vốn cho rằng ngươi bị quy tắc hạn chế không cách nào xuất thủ, lại không nghĩ rằng ngươi trưởng đã vậy còn quá trọng. Mặc Y Y một trưởng này, là thật sự rõ ràng đem Vân Đế kích thương. Không có cái gì có thể hạn chế ta, chỉ là ta không muốn hủy diệt quy tắc thôi. Mặc Y Y lắc đầu. Ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Vân Đế nhìn xem Mặc Y Y, mười phần nói nghiêm túc. Điệp Hề ngáp một cái, vẻ phải nói, ta đoán chừng Mặc Y Y sẽ không giúp ngươi, bất quá ta ngược lại là có hứng thú giúp ngươi chớ. Vân Đế không để ý đến Điệp Hề, vẫn như cũ nhìn về phía Mặc Y Y. Mặc Y Y lắc đầu, không hứng thú. Thật là Vân Đế Lục Vân ngơ ngác nói ra. Ta coi là Vân Đế tại Thiên Ngục Binh Vương trên thân thả cái gì đặc thù ấn ký hoặc là lạc ấn loại hình, không nghĩ tới vợ y ma là chính hắn tới ngày đó Ngục Binh Vương đầu tự nhiên tại Thiên Ngục Huyền Binh Tháp bên trong. Vân Đế nhìn thoáng qua Lục Vân, đương nhiên nói. Lúc đầu coi là ván này mặc dù chúng ta chạy trối chết, nhưng chạy ra ma chảo của ngươi cũng coi là nhỏ thắng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua. Sở Tinh Nhiên thở dài một hơi, sâu kín nói ra. Vân Đế biết rõ Lục Vân át chủ bài, hiện tại hắn dám đến, liền không lại e ngại Chu Thiên Thi Vương này đại trận cùng cái kia quan tài thủy tinh. Vân Đế nhún vai. Mới vừa diễn không sai, còn tưởng rằng ngươi nói là sự thật rồi. Lục Vân nhìn thoáng qua Điệp Hề, mới vừa Vân Đế bị Điệp Hề dọa đến liên tiếp lùi lại dáng vẻ, đơn giản có thể xưng vua màn ảnh cấp biểu diễn. Ta cũng không nói dối, mới vừa ta nói đều là thật. Vân Đế bình tĩnh nói. Trong quan tài kiếng phong ấn đích thực là một tôn ma nữ, đủ để phá hủy đại chư thiên ma nữ. Sở Tinh Nhiên nhịn không được run rẩy một chút, Lục Vân cu nở dê có chút nhíu mày. Điệp Hề ngẩn ngơ, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng quan tài thủy tinh, chưa hề nói lời nói. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này cổ quái tới cực điểm. Ngươi tới chỗ này là bản tôn vẫn là hóa thân bỗng dừng, Lục Vân mở miệng hỏi, ngươi là chiếm cứ Thiên Ngục Binh Vương chân thân một bên khác. Cựu chiến binh vương xấu hổ tới cực điểm, hắn vốn cho rằng nhường Thiên Ngục Binh Vương nhìn thấy mình đã phục sinh, trở thành chân chính sinh linh, liền có thể hàng phục Thiên Ngục Binh Vương, lại không nghĩ rằng gia hỏa này căn bản cũng không phải là Thiên Ngục Binh Vương, có thế hết lần này tới lần khác cựu chiến binh vương nhưng không có nhìn ra bất. Kỳ đầu mối nào? Ta tới đây không phải đánh nhau, mà là tìm kiếm trợ giúp, tự nhiên lấy chân thân đến nơi, mới càng lộ vẻ thành ý trong lúc nói chuyện. Vân Đế thân hình có chút khẽ động, hắn cùng Thiên Ngục Binh Vương thân thể liền ngăn cách ra, Thiên Ngục Binh Vương thân thể trong nháy mắt trở thành pho tượng một dạng đồ vật, ngồi tại nguyên chỗ bất động rồi. Vân Đế mặc lấy một thân áo tím, trên khuôn mặt hơi có vẻ âm nhu, bất quá sắc mặt của hắn còn có như vậy một chút tái nhợt, mới vừa mặc y đi một trường kia, là thật đem hắn đả thương. Ngươi đem Thiên Ngục bản nguyên cho ta nhường mặc y đi giúp ngươi như thế nào? Lục Vân vừa cười vừa nói. Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Trên mặt của Vân Đế hiện ra một vòng rảo quyệt dáng tươi cười. Đương nhiên dám muốn rồi. Lục Vân cười một tiếng, hiện tại ta đem đế tỷ trả lại cho ngươi, ngươi muốn tế tự cái kia vực yêu, liền đổi một người đế tỷ trả lại ngươi, ngươi ta ý kiến, bao quát ngươi cùng Sở Tinh Nhiên ở giữa, liền lại không nhân quả đối mặt Vân Đế bực này tồn tại, Lục Vân không có bất kỳ cái gì bối rối. Sau một khắc, tay của hắn lật một cái, Đế Tỷ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phải Đế Tỷ, liền cho rằng khống chế Thái Cổ Thiên Đình, đạt được vô thượng truyền thừa, cùng với Thái Cổ Thiên Đình rất nhiều bộ hạ cũ hiệu chung, ngươi không tâm động Vân Đế cũng không tiếp Đế Tỷ, mà là hỏi ngược lại. Mặc Y Lì cũng là một mặt ngạc nhiên. Sở Tinh Nhiên không muốn Đế Tỷ, hoàn toàn là bị hù. Sở Tinh Nhiên đồng dạng là một cái lý trí người, Đế Tỷ loại kia bảo vật tuyệt đối không phải hắn có khả năng có được, đó cũng không phải hắn quật khởi thời cơ, mà là một tấm lấy mạng phủ. Lục Vân không muốn Đế Tỷ, thuần túy là hắn không muốn trong 33 lần luân hồi, Lục Vân bị thứ này làm hại cửa nát nhà tan, liên đối lấy một loạt thân bằng hảo hữu đều chết không có chỗ chôn. Cuối cùng chính hắn cu nở dê khô tọa tại trong vô tận hư không, nương theo lấy tiên đạo chậm rãi khô héo. Thậm chí Lục Vân một lần còn đem cái này nguyền rủa quy kết đến thụ thần biến thành cây khô phía trên. Không được, Lục Vân trả lời rất thẳng thắn. Đế Tỷ bên trong có Thái Cổ Thiên Đình truyền thừa, cái này nhưng mà năm đó thống trị toàn bộ đại chư thiên tồn tại. Vân Đế cười nói, ngươi có thể thử một chút, mới vừa tại thiên ngục bên trong thời điểm. Ngươi đã từ trên tay của ta đào thoát, nói không chừng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta, triệt để khống chế Thái Cổ Thiên Đình đâu. Đáng ra không, Lục Vân tiện tay đem Đế Tỷ vứt trên mặt đất, như vứt bỏ giày rách, một cái bị thời đại đào thải Thái Cổ Thiên Đình, đáng giá ta dùng mệnh đi tranh, cùng ngươi nhân vật bực này là địch sao? Ta đối tương lai của mình có lòng tin, nhưng là hiện tại cùng ngươi Vân Đế là địch, kia chính là ta đang tìm cái chết rồi. Lục Vân lời nói, nhường Vân Đế sắc mặt hơi khó coi. Thái Cổ Thiên Đình hủy diệt, cũng không phải là ngươi lời nói bị thời đại đào thải, mà là bị hủy bởi một trận ngoài ý muốn. Đông Dương, Đạo Vương thanh âm truyền đến, bất quá hắn lại vẫn chưa hiện thân. Thái Cổ Thiên Đình hủy diệt thời điểm, còn chưa thịnh cực, liền bị phá hủy. Đạo Vương tiếp tục nói. Đó chính là nói, Thái Cổ Thiên Đình cũng không thích hướng thời đại kia, nó đủ cường đại, nhưng lại nghịch thiên mà đi. Cho nên bị phá hủy rồi, Lục Vân lại lần nữa nói ra. Đạo Vương ngẩn ngơ, hắn không biết nên như thế nào cùng Lục Vân giải thích. Vân Đế là Thái Cổ Thiên Đình tiểu thái tử, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đạo Vương có chút tức giận, sau đó liền không nói. Lục Vân kinh ngạc nhìn về phía Vân Đế sắc mặt hơi chậm. Ta đã biết Lục Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đồng thời không phải là muốn xin mời Mặc Y Lìa hỗ trợ, ngươi muốn xin mời chính là Đạo Vương Mặc Y Lìa như đi. Đạo Vương tất nhiên sẽ đi theo, thì ra là thế, ta nói ngươi làm sao sẽ tìm Tơ Y ta đây. Mặc Y Lìa nhỏ giọng thầm nói. Vân Đế lung túng ho khan một tiếng, lần trước hắn hóa thân đến luân hồi chi địa cùng Thái Sơn thần liên thủ thời điểm, cảm thấy được Mặc Y Lìa cùng Đạo Vương tồn tại sau đó, liền có ý nghĩ này. Trước đó Vân Đế bố cục xác thực vì tế tự Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên, bao quát Tạ Thiên Tuần, nhưng là tại hắn cảm thấy được Lục Vân khởi hành tiến về thiên ngục thời điểm. Hắn liền thoáng cải biến kế hoạch, tìm kiếm nghị cách nhường Lục Vân mang theo chính mình đi vào nơi này. Có thể là, lần này Lục Vân chân thân tiến vào luân hồi chi địa, ngoại trừ ở đây mấy người bên ngoài, liền không có người bất kỳ người nào biết được. Mỗi một bước, đều tại Vân Đế tính toán bên trong nhìn như là vì săn bả tờ Lục Vân đám ba người, nhưng mục đích thực sự là vì Vân Đế có thế vô thanh vô tức đi vào nơi này. Thiếu niên áo trắng kia, nhìn như đột nhiên xuất hiện, nhưng kỳ thật vẫn tại Vân Đế tính toán bên trong. Cùng Vân Đế việc vật này vô số cái tuế nguyệt lão quái vật đấu pháp, Lục Vân vẫn là quá non rồi. Cho nên Lục Vân 10 phần dứt khoát từ bỏ Đế Tỷ, hiện tại Lục Vân còn chưa có tư cách cùng Vân Đế nhân vật bực này là địch. Lục Vân đến gặp cả lưng, đem trên đất Đế Tỷ lại nhặt lên, sau đó đưa cho Đạo Vương, nói, tiền bối cứu ta làm sao ngươi biết ta ở chỗ này. Đạo Vương kinh ngạc nhìn xem trên tay Đế Tỷ, hắn vẫn giấu kín ở một bên. Cũng không hiện thân đi ra, thế nhưng là Lục Vân lại chuẩn xác không sai tìm được hắn. Mặc Y thì ở chỗ này, ngươi nhất định ngay tại, cái này còn cần tìm sao ngươi thói quen tại đứng tại Mặc Y thì phía bên phải sau lưng ba thước một tấc vị trí. Lục Vân đương nhiên nói. Mặc Y thì quay đầu trừng mắt liếc Đạo Vương, Đạo Vương mặt mo đỏ ửng. Ngươi cùng Vân Đế đi, thuận tiện lộng điểm chỗ tốt đến. Mặc Y thì tức giận nói. Hảo hảo, đi đi. Đạo Vương vội vàng cười làm lành nói. Sau đó nói Vương xoay người lại, hướng phía Vân Đế lung lay trên tay Đế Tỷ, cười nói, thứ này đổi lấy ngươi, từ giờ trở đi, ngươi cùng cái này ba người trẻ tuổi nhân quả nhất đao lưỡng đoạn, ngươi nếu là chịu giúp ta, mặt khác hết thẻ cu nở dê cũng không sao cả. Vân Đế mười phần thản nhiên gật đầu. Đạo vương đến tột cùng là người nào? Lục Vân nghe được Vân Đế lời nói sau đó, tiến đến Mặc Y Lìa bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi tại sao không hỏi đạo vương chính mình? Mặc Y Lìa cười cười. Hắn có thế nói cho ta biết mới có quỷ bất quá, Vân Đế vận dụng vô số tâm huyết bố trí xuống cục, cũng bởi vì đạo vương một câu, liền thật sự nhất đao lưỡng đoạn rồi. Lục Vân có chu tờ không thể tin được. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần cũng là một mặt mở mịt đối mặt. Vân Đế nhân vật bậc nào, tại đại chư thiên bên trong có thế đè ép Long tộc cùng Mặc Nhiễm nhất tộc tồn tại, dù cho là thu thủy cảnh bên trong vị kia danh xưng đệ nhất cường giả người, Vân Đế cu nở dê hồn nhiên không sợ. Ta sau khi đi, ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này, cũng là không thể đi. Đạo vương quay người, mười phần nói nghiêm túc. Biết rồi, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Mặc Ý Gì ngoan ngoán gật đầu nói. Cái kia đi thôi. Đạo vương quay người lại liền biến mất không thấy. Vân Đế hớn hở ra mặt. Trong nháy mắt này, Lục Vân cảm nhận được một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác từ trên thân của Vân Đế phóng xuất ra. Giờ khắc này, tựa hồ cái này âm u đầy tử khí địa ngục đều có một loại dị dạng sinh cơ. Sau đó, Vân Đế theo sát mà đi. Cái này thật sự chỉ đơn giản như vậy giải quyết sao? Sở Tinh Nhiên đặt mông ngồi dưới đất, hắn thở hừng hộp, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, một mực quấy nhiều hắn nguy cơ, vợ ơ y ma khinh địch như vậy liền giải khai. Không có. Vân Đế thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, thiên đình còn có một bộ phận truyền thừa ở trên thân thể ngươi, ta không tìm ngươi gây chuyện, nhưng là những thiên đình kia lão thần thì nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đế tỷ là thiên đế tín vật, ngươi người mang đế tỷ, bọn hắn sẽ đầu nhập ngươi. Ngươi bây giờ mất đi đế tỷ, bọn hắn liền sẽ tới giết ngươi thu hồi truyền thừa. Vậy cũng so cùng ngươi là địch tốt. Sở Tinh Nhiên lầm bầm một tiếng. Cái gọi là thiên đình lão thần hắn không sợ, hắn sợ chính là Vân Đế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.